Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, đã định. Shinosuke tìm kiếm tam vĩ mắt đương nhiên chính là vì mình. Dù sao hắn nhưng là có một cái trở thành thập vĩ Jinchuriki vĩ đại mộng tưởng. Nguyên tác bên trong, hắn nhớ kỹ tam vĩ giống như liền là tại Thủy Quốc cái nào đó hồ lớn bên trong. Thế là liền âm thầm phái Root Ninja, từng cái hồ nước đi tìm, rốt cục tại một cái tên là Kim Hồ hồ lớn bên trong tìm được tam vĩ tung tích. Đến ở trong đó đến cùng có hay không tam vĩ còn không xác định. Lúc đầu Shinosuke đều quyết định các loại Chunin khảo thí đi qua sau. Phái Itachi hoặc là mình tự mình đi tra nhìn một chút. Không nghĩ tới bây giờ tam vĩ trở thành hắn giao dịch đối tượng. Shinosuke đại nhân, người xác định tam vĩ vị trí mà, Kirigakurei đại biểu một mặt ngưng trọng hỏi. Hắn cũng không có hỏi Shinosuke vì sao lại biết tam vĩ vị trí. Là không phải là muốn lén lút mang đi tam vĩ. Loại này phi thường ngu xuẩn vấn đề. Cái này hoàn toàn liền là chuyện rõ rành rành. Nếu là không có chakra kim loại cái này việc sự tình, Shinosuke đương nhiên sẽ chọn lén lút mang đi tam vĩ. Chỉ có thể xác định đại khái vị trí, cụ thể còn không biết. Shinosuke nhún nhún vai. Mặc dù Root Ninja nói tam vĩ xuất hiện tại Kim Hồ, nhưng hắn chỉ là căn cứ đủ loại dấu hiệu đến suy đoán tam vĩ tại Kim Hồ 177 khả năng rất lớn, cũng không có thấy tận mắt từng tới, cho nên Shinosuke cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Miễn đến lúc đó tam vĩ thật không tại Kim Hồ, nếu như Shinosuke đại nhân có thể đem tam vĩ vị trí nói cho chúng ta biết, chúng ta Kirigakurei đồng ý Konoha đạt được 3 thành chakra kim loại số định mức so sánh vũ khí hạt nhân vĩ thú. Chakra kim loại không thể nghi ngờ lộ vẻ không trọng yếu như vậy. Vĩ thú toàn bộ giới ninja cứ như vậy 9 cái, mà chakra kim loại, giới ninja khẳng định còn có rất nhiều. Chỉ là trước mắt còn chưa phát hiện mà thôi. Đối với Shinosuke dùng tam vĩ tin tức đổi lấy chakra kim loại, hoàn toàn liền là một loại dùng dưa hấu đổi quả đào cảm giác. Đây là một loại chỉ có đồ đần mới có thể nói lên giao dịch. Nhưng là Shinosuke khẳng định không ngu. Bất quá đối phương vì sao lại dùng tam vĩ tin tức đổi lấy chakra kim loại số định mức. Cho nên tại một phương diện khác, vụ ẩn ninja cũng lo lắng. Đến lúc đó số định mức cho Shinosuke, kết quả Shinosuke lại cho bọn hắn một cái nghỉ ngơi tin tức. Trong lúc nhất thời, vụ ẩn ninja không khỏi do dự, ngươi cho là ta sẽ lừa các ngươi Kirigakurei nha. Mặc dù còn không thể xác định cái chỗ kia đến cùng có hay không tam vĩ, nhưng khả năng phi thường lớn, bằng vào ta Shinosuke tên tuổi, nghĩ đến hẳn là có thể tín nhiệm. Shinosuke vui vẻ nhìn đối phương. Hắn cũng biết chakra kim loại khẳng định còn lâu mới có được tam vĩ trọng yếu. Nhưng hắn lại nguyện ý cầm tam vĩ làm giao dịch. Nguyên nhân liền là Akatsuki. Phải biết vĩ thú cũng là Akatsuki mục tiêu. So sánh chính mình từng cái đi tìm vĩ thú, sau đó đi phong ấn bọn chúng, còn không bằng giao cho Akatsuki. Chờ bọn hắn lấy tới mình không có vĩ thú, mình lại đi đoạt tới là có thể. Thực lực mạnh, liền là đơn giản như vậy, thô bảo không nói đạo lý. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin, ta muốn các vị đang ngồi hẳn là đều không ngại thôn của chính mình bên trong nhiều một cái vĩ thú. Shinosuke nhìn xem chung quanh ninja nói, vĩ thú cái gì khẳng định là không chê nhiều, vừa mới nhăm ẩn a, vân ẩn a, xa ẩn a, cái này 3 cái nhẫn thôn nghe được Shinosuke nói có tam vĩ tin tức, liền rất tâm động. Nhưng Shinosuke cũng không có cùng bọn hắn giao dịch ý tứ, cũng liền chịu đựng không nói gì. Bất quá nếu là cái kia vụ ẩn ninja không có đáp ứng Shinosuke điều kiện, bọn hắn nhưng phương để ý cùng Shinosuke giao dịch, nhìn xem chung quanh mấy cái kia dục dịch nhẫn thôn, đặc biệt là xa ẩn, con mắt đều nhanh muốn Kurenai. Vụ ẩn ninja vội vàng nói, chúng ta đáp ứng Shinosuke đại nhân yêu cầu. Goha thôn đạt được 3 thành số định mức, nhưng là lúc này Shinosuke lại dựng lên ngón tay đối. Với hắn lắc lắc, Shinosuke đại nhân đây là ý gì? Vụ ẩn ninja cau mày nói ra. Ta giao dịch vừa mới nói chỉ là một nửa. Ngươi sẽ không thật coi là 3 thành chakra kim loại số định mức liền có thể đạt được tam vĩ. Loại này mua bán ta làm chính là không phải quá lỗ vốn, mua bán lỗ vốn không thể làm. Mặc dù lần này mua bán thế nào đều là mình lỗ vốn. Bất quá tận lực ít thua thiệt vốn cũng là tốt. Cái kia Shinosuke đại nhân ý của ngươi là tin tức này, đổi lấy Konoha 3 thành chakra số định mức. Không có vấn đề chứ, ân, nếu như tin tức này là thật. Tam vĩ vị trí xác nhận. Như vậy các người Kirigakurei cái kia phần chakra kim loại số định mức cũng phải cho Konoha, nghe. Được yêu cầu này, vụ ẩn ninja vậy mà không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy Shinosuke rất chắc chắn tam vĩ vị trí tin tức tính chân thực. Nếu quả như thật là tam vĩ, như vậy thì tính không cần chakra kim loại. Kirigakurei cũng là kiếm lời. Gật đầu. Trực tiếp đồng ý, Kubi Kiribocho, về Konoha, các người Kirigakurei không cần đang suy nghĩ muốn cầm trở về, Kubi Kiribocho Shinosuke chắc chắn sẽ không trả lại, nhưng người ta Kirigakurei nhất định phải Shinosuke trả. Nói thế nào cái này đại đao tại Kirigakurei liền là quốc bảo. Cái này ta cần cùng Mizuki đại nhân thương lượng. Mặc dù ngạc nhiên Kubi Kiribocho vậy mà tại Konoha, bất quá vụ ẩn đại biểu cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Ngoài ra còn có một vài điều kiện. Đến lúc đó, các người phái ninja đi Konoha tìm Hokage thương lượng, sao có thể đơn giản như vậy liền đem tam vĩ cho các ngươi, không để cho các ngươi xuất huyết nhiều. Ngươi cho rằng ta tiện nghi tốt như vậy chiếm. Shinosuke cười lạnh, Kirigakurei đại biểu cười khổ gật gật đầu. Nhà ai hay người ta đầu có tam vĩ, coi như đập nồi bán sắt cũng phải đem tam vĩ cho cầm trở về. Kirigakurei cùng Tsunagakurei đều đáp ứng Konoha đạt được 3 thành chakra kim loại số định mức. Như vậy Vân ẩn cùng Nham ẩn coi như phản đối cũng không có hiệu quả. Chuyện này xem như quyết định. Khó khăn nhất làm Konoha làm xong, đón lấy bên trong còn lại tứ đại nhẫn thôn cũng rất nhanh quyết định. Konoha 3 thành, Lăng Nhẫn 0.2 thành, Tetsu no Kuni 1 thành, Kuman no Kuni đại danh 0.8 thành, còn thừa lại 5 thành. Tứ đại nhẫn thôn đều muốn cầm nhiều chút giật nửa ngày ra. Cuối cùng trực tiếp chia đều, mỗi cái nhẫn thôn. 1 điểm 2 năm thành, đương nhiên, nếu như cuối cùng chứng thực tam vĩ vị trí, như vậy Kirigakurei cái kia 1 điểm 2 năm thành, liền về Konoha tất cả, nên thảo luận đều thảo luận tốt. Về phần khai thác vấn đề, thì giao cho ngũ đại nhẫn thôn cộng đồng phụ trách, dù sao ninja khai thác năng lực khẳng định so với người bình thường tới lợi hại. Hội nghị kết thúc. Shinosuke bọn hắn bị Kuma no Kuni đại danh an bài tiến vào đại danh phủ phòng khách ở trong. Sau khi ăn cơm tối xong, các người hai cái tự mình đi tìm đại danh, Shinosuke đối đệ đệ của mình muội muội nói ra. Hai người không rõ ràng cho lắm, tìm đại danh làm gì? Shinosuke che che chán đầu, xem ra chính mình không thể lại để ngu xuẩn đệ đệ. Thật biến ngu xuẩn không nói, ngay cả muội muội đều bị mang ngu xuẩn, đương nhiên là đi lấy trên tay hắn 0.8 số lượng. Kuma no Kuni lại không có nhẫn thôn, chakra kim loại một chút tác dụng đều không có. Cái này đại danh giữ lại, còn không phải là vì cùng chúng ta giao dịch, các ngươi hiện tại cần phải làm là dùng như thế nào cái giá thấp nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay?